tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đấu đá lung tung. Một buổi tối công phu, Lý Mục bắt đầu từ mãnh thú đông đảo Trường Thanh Sơn mạch vọt ra. Ở trên người hắn, nhuộm đầy máu tươi, những máu tươi này đều là mãnh thú máu tươi. Một buổi tối công phu, hắn đánh chết mãnh thú không xuống 100 con, trong đó có một nửa đều là đạt đến cương nhu cảnh bên trên mãnh thú. Không có một con mãnh thú có thể bù đắp được ngụ ở Lý Mục một quyền. Tu luyện hỏa luyện chân thân Lý Mục, một thân sức mạnh khủng bố phi thường, siêu việt 10 vạn cân sức mạnh, kinh khủng như vậy sức mạnh, ngay cả là thiên nhân cảnh viên mãn cũng có thể một quyền đánh giết. Chớ nói chi là càng yếu hơn rồi. Từ Trường Thanh Sơn mạch sau khi rời đi, Lý Mục tốc độ cũng không có dừng lại, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Trở về đỉnh cao, hắn hơi suy nghĩ, tiêu hao tinh thần lực, khí huyết, thể lực lần thứ hai khôi phục được tột cùng trạng thái. Một bước bước ra, như tật phong, như bôn lôi, nhanh chóng ở trên đường chạy trốn. Bất quá là một hồi thời gian, hắn chỉ thấy đến một tòa thành thị xuất hiện tại mi mắt bên trong. Hàn Sơn Thành. Hàn Sơn Thành là Đại Tần Vương triều Bắc Phương một đại thành, nằm ở Trường Thanh Sơn mạch bên dưới, chủ yếu là vì phòng bị này đến từ chính Trường Thanh Sơn mạch bên trong mãnh thú. Thần hy tảng sáng, một tia ánh mặt trời phá tan mấy ngày liên tiếp lạnh giá, dần dần chiếu vào Hàn Sơn Thành trên thành tường. Hàn Sơn Thành mấy người lính ăn mặc hậu hậu thật thật. Hồ Xương Trắng đứng ở trên thành tường. Đáng chết, khí trời lạnh như vậy, còn muốn thủ thành. Một lông mày dậm binh lính mắng to một tiếng. Nói không sai, một cái khác mắt nhỏ binh lính nói rằng, cũng đã là đại mùa đông, coi như là Trường Thanh Sơn mạch bên trong mãnh thú, cũng phần lớn mấy tiến vào ngủ đông, hoặc là rùa rụt cổ ở trong sơn động, nơi nào sẽ đi ra. Chờ chút, bên kia thật giống có một bóng người. Lông mày dậm sĩ binh hướng về Trường Thanh Sơn mạch phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Bóng người, ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Mắt nhỏ sĩ binh cũng quay đầu nhìn sang, phát hiện thật có một bóng người đến, tốc độ cực kỳ nhanh, so với hãn huyết bảo mã càng nhanh hơn. Hình như là thật sự có người, tốc độ rất nhanh, hắn làm sao không dừng lại? Lông mày dậm sĩ binh nghi ngờ nói, cửa thành nhưng là không mở a. Yên tâm đi, hắn đến trước cửa thành, nhất định sẽ dừng lại. Mắt nhỏ sĩ binh cười nói, đảo mắt công phu, hai người bọn họ chính là nhìn thấy này một bóng người vọt tới Hàn Sơn Thành bên dưới thành. Tốc độ quá nhanh, để cho bọn họ hai người đều không thể nhìn rõ ràng dáng dấp của đối phương. Nhưng là, ngay sau đó bọn họ liền nghe đến một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Hai người lẫn nhau liếc nhìn đối phương, dồn dập hướng về dưới thành tường đi đến. Hàn Sơn Thành này cao to, này dày nặng, này đủ để phòng ngự hung mãnh dã thú sắt lá cửa thành. Xuất hiện một lỗ to lớn, vô số thiết phiến cùng mộc đầu chiếu xuống bốn phía, có mấy cái thiết phiến càng là lâm vào trong tường thành. Hết sức kinh người, lông mày dậm sĩ binh, mắt nhỏ sĩ binh lẫn nhau liếc nhìn, đều nuốt nước miếng một cái. Đây là thật, mắt nhỏ sĩ binh lẩm bẩm nói. Là thật, lông mày dậm sĩ binh dùng sức gật đầu. Hàn Sơn Thành cửa thành bị phá hỏng rồi. Nhanh, nhanh lên một chút thông báo tướng quân cùng thành chủ. Mắt nhỏ sĩ binh điên cuồng hô lên. Chuyện gì xảy ra? Một bóng người nhanh chóng mà đến. Là một chiều rộng của vai thể rộng người đàn ông trung niên. Trên người mặc một bộ màu trắng chiến giáp. Khí thế kinh người. Người này chính là Hàn Sơn Thành thủ tướng. Hàn Duyệt, Hàn tướng quân, vừa nãy có người đem cửa thành đánh nát. Mắt nhỏ sĩ binh nói, có người đánh nát cửa thành. Hàn Duyệt nghe vậy ngẩn ra. hắn nhưng là rõ ràng này một tấm cửa thành mức độ kiên cố. Bên trong là thật mộc kết cấu, mà là một loại tương đối cứng, rắn đồng mộc, mà mặt ngoài càng là dùng nhất chỉ độ dày sắt lá, cũng hoặc là nói khối thép bao bọc lấy, coi như là thiên nhân cảnh võ giả, muốn đánh nát cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là, hắn chỉ nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Chính là đến rồi, lẽ nào, đối phương chỉ cần một quyền liền đánh nổ cửa thành? Vẫn có cái gì thủ đoạn đặc thù? Là ai? Hàn Duyệt hỏi. Người kia quá nhanh, căn bản không thấy rõ. Mắt nhỏ sĩ binh nói. Có điều, hắn là từ Trường Thanh Sơn Mạch tới. Từ Trường Thanh Sơn Mạch tới. Hàn Duyệt xuyên thấu qua cửa thành miệng lớn, hướng về Trường Thanh Sơn Mạch phương hướng nhìn lại. Con mắt hơi lập lòe ánh sáng. Trường Thanh Sơn Mạch Bắc Phương vì là Đại Đường Vương Triều. Trường Thanh Sơn Mạch đối diện nhưng là Đại Sở Vương Triều. Cho tới Hàn Sơn Thành người, nên hiểu được Hàn Sơn Thành quy củ, sẽ không như vậy sằng bậy. Chẳng lẽ là Đại Đường Vương Triều cùng Đại Sở Vương Triều người? Lập tức chuyện báo các thành, nói rõ Hàn Sơn Thành đích tình huống, đồng thời khiến người ta tra một chút thân phận của người kia. Hàn Duyệt phân phó nói, là Hàn tướng quân, mắt nhỏ sĩ binh lĩnh mệnh hành động. Hàn Duyệt trong lòng cảm giác nặng nề, đánh giá này phá vụn cửa thành, trong lòng nổi lên không ổn cảm giác, tựa hồ Đại Tần chọc giận không nên dây vào nhân vật. Theo hắn phân phó, lại nghe được một tiếng nổ mạnh từ một cái khác cửa thành truyền tới, một cái khác cửa thành như thế bị đánh nổ. Hàn Duyệt thân hình hơi động, hướng về tây thành môn phóng đi. Đúng như dự đoán, cửa thành bị đánh nát, Lý Mục đấu đá lung tung đánh nổ Hàn Sơn Thành, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Không quá nửa canh giờ công phu, hắn đi tới thứ hai thành trì, Hồ Lớn Thành đã mở ra cửa thành, binh lính chính đang kiểm tra lui tới bách tính. Lý Mục chỉ là nhàn nhạt quét mắt cửa thành đích tình huống. Thả người nhảy một cái, từ mọi người trên đỉnh đầu nhảy tới, tiến vào hồ lớn trong thành, bước chân lao nhanh, triển khai du long thân pháp, cấp tốc cực kỳ. Tình huống thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy thật giống có một người vọt tới, có người tự tiện xông vào hồ lớn thành, nhanh nắm lấy hắn. Cửa thành binh lính cuối cùng là phản ứng lại, dồn dập hô lên. Một tín hiệu truyền khắp toàn bộ hồ lớn thành. Hồ lớn thành bốn cái cửa thành lập tức cảnh giác lên, đề phòng nghiêm ngặt. Làm tín hiệu vang lên thời điểm, hồ lớn thành tây diện thủ thành sĩ binh dồn dập nắm lên vũ khí, cảnh giác nhìn hướng về trong thành con đường nhìn lại. Một trận náo loạn, chính là gặp được một người hướng về bọn họ chạy như điên tới. Dừng lại cho ta! Người đến dừng lại cho ta, không dừng lại, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Thủ thành sĩ binh dồn dập hô to lên, nhưng là Lý Mục như cũ là không thèm để ý thủ thành sĩ binh. Hơi ngẩng đầu lên liếc nhìn này thủ thành sĩ binh, trong cơ thể khí huyết run lên, hóa thành một luồng cực kỳ cường hãn kình khí, quét ngang bát phương, trực tiếp đánh vào những này thủ thành sĩ binh trên người. Hoành, dường như bảo đảm linh cầu giống như vậy, thủ thành sĩ binh bị Lý Mục khí huyết lực lượng bắn cho bay. Chợt, vọt thẳng ra hồ lớn thành, tiếp tục đi tới cái kế tiếp thành thị. Hồ lớn thành tây môn bách tính, dồn dập hướng về Lý Mục phương hướng ly khai nhìn lại. Tâm thần rung động, đây là người sao? Lý Vân Phi xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ rời đi vương đô. Bởi nhân số đông đảo, hơn nữa lúc trước làm lỡ, tốc độ đương nhiên không có Lý Mục tới cũng nhanh. Mãi đến tận giữa trưa ngày thứ hai lúc, bọn họ mới từ Trường Thanh Sơn Mạch giết hạ xuống một đám 13 người hướng về Hàn Sơn Thành mà đi. Hàn Sơn Thành bởi cửa thành bị Lý Mục làm hỏng, chính đang sửa chữa cửa thành. Hàn Sơn thành thủ tướng, Hàn Duyệt ở trên thành tường tuần tra, phòng bị Trường Thanh Sơn mạch có mãnh thú tiến công, nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy mãnh thú, mà là gặp được Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ. Những thứ kia là, Hàn Duyệt hướng về Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ nhìn lại. Sắc mặt lập tức đọng lại, địch tấn công, chuẩn bị chiến, Hàn Duyệt gầm lên, Hàn Sơn thành quân coi giữ trong nháy mắt chuyển động. Trên thành tường, cung tiễn thủ chuẩn bị, từng cái sĩ binh chuẩn bị, phía dưới, những kia sửa chữa cửa thành binh lính, từng cái cầm trong tay vũ khí, ngay ngắn có thứ tự đứng, quay mắt về phía Lý Vân Phi đảng nhân, bởi Lý Mục xuất hiện, hơn nữa Hàn Sơn thành cửa thành bị phá, Hàn Duyệt liền đem binh lính thủ thành tăng lên tới 3 vạn. Bất cứ lúc nào phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn cùng thú triều. Không nghĩ tới, sự tình thật sự đã xảy ra. Lý Vân Phi mang theo Yến Vân Thập Bát Kỵ đến rồi. Mặc dù không có thừa mã, từng cái khí thế phi phàm, tuyệt không phải người thường. Lý Vân Phi, Hàn Duyệt ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, nghĩ được một truyền thuyết, Yến Vân Thập Bát Kỵ, Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, lúc trước chiến trường thần thoại cùng ác mộng, Đại Tần quân đội ở Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ trước mặt, cơ hồ là không hề chống đỡ lực lượng. Năm đó, cũng là Thượng Quan Vũ xuất lĩnh quân đội, có thể miễn cưỡng đối phó Lý Vân Phi. Những tướng quân khác không có một có thể chống lại Lý Vân Phi thế tiến công. Yến Vân Thập Bát Kỵ càng là mỗi người cao thủ, thực lực phi phàm, nghe đồn, chỉ có Đại Đường Vương Triều Vô Danh 13. Mới phải Yến Vân Thập Bát Kỵ đối thủ, có thể không tên 13 là Đại Đường đặc thù quân đội, cũng không phải là Đại Tần quân đội. Lý Vân Phi, ngươi đây là muốn nhắc lên Đại Tần cùng Đại Sở chiến tranh toàn diện sao? Hàn Duyệt la lớn, mở cửa thành ra, để ta thông hành, ta không muốn giết lục nhiều lắm. Lý Vân Phi đáp lại, âm thanh cũng không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào đến trong tai mỗi một người. Thô bạo, ngay cả là đối mặt 3 vạn quân đội, như cũ là thô bạo 10 phần. Lý Vân Phi, đây là ta Đại Tần Hàn Sơn Thành, ngươi đừng hơi quá đáng. Hàn Duyệt nói, Lý Vân Phi giơ tay lên đến, bỗng nhiên vạch một cái, giết, tiếng giết hạ xuống, Yến Vân Thập Bát Kỵ từng cái xông ra ngoài. Mỗi người cũng như đồng nhất chỉ mãnh hổ xuống núi, xuất động tiềm long, kinh động cửu tiêu, hướng về Hàn Sơn Thành giết đi. Hàn Duyệt sắc mặt âm trầm tới cực điểm, không nghĩ tới Lý Vân Phi liền lời thừa thãi đều không có nói. Trực tiếp động thủ, giết bọn họ cho ta. Cung tiễn thủ, bắn cung, Hàn Duyệt lớn tiếng dặn dò. Từng cái cung tiễn thủ nhanh chóng bắn tên, nhưng là không có một mũi tên có thể bắn trúng Yến Vân Thập Bát Kỵ. Yến Vân Thập Bát Kỵ rất nhanh xông vào phía dưới 3 vạn binh lính bên trong. Mỗi người sử dụng vũ khí cũng là lớn đao, ánh đao sắc bén, đoạt tính mạng người, ánh bạc hiện ra, giống như ban ngày lôi đình giống như vậy, thu cắt từng cái tính mạng. Nồng nặc mùi máu tanh, tràn ngập ra, ngăn ngắn thời gian một chén trà, chính là có mấy ngàn người chết ở Yến Vân Thập Bát Kỵ trong tay. Nhưng là 18 người như cũ là thần thái lãnh khốc. Dưới mặt nạ một đôi mắt ẩn chứa hung quang, hàn ý, tiếp tục giết chóc. Hàn Duyệt nhìn chằm chằm phía dưới cảnh tượng, lại là hoảng sợ, lại là phẫn nộ, đây chính là Yến Vân Thập Bát Kỵ. Đây thật sự là nhân loại sao? Lý Vân Phi bước chân một điểm, thân thể cơ hồ cùng mặt đất ngang hàng, nhanh chóng hướng về tường thành mà tới. Đạt đến dưới tường thành, bước chân hắn một điểm, bay lên trời, cao mấy chục mét tường thành ung dung nhảy lên. Hào quang đỏ ngầu thương xoay một cái, giống như ngân long phá không, chớp mắt mà tới, trong nháy mắt xuyên thủng Hàn Duyệt ngực, liền một tia phản ứng đều cơ hội đều không có. Hàn Duyệt trợn to hai mắt, cảm thụ lấy sinh mạng trôi qua. Đại Tần, nguy hiểm, bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.